99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, chương 409. Qua không được trong lòng một cửa ải kia, Lệ Tư Thừa đi tới, trông thấy nàng lại nằm xuống, dứt khoát liền đi tiến đến, ngồi ở bên giường nói xong lưu loát tiếng Ý. Tô Thiên Từ nghe hiểu được, vén chăn lên, nhìn về phía hắn, đợi ngay khắc điện thoại cúp máy. Tô Thiên Từ liền hỏi, người muốn đi công tác? Ân, có thể muốn đi qua một chuyến Italia. Lúc nào? Ngày kia, Lệ Tư Thừa vén chăn lên chui vào, đại thủ đưa nàng đầu lũng tới, nói ra, rất nhanh liền trở về. 3 năm ngày, tốt à, Tô Thiên Từ có chút thất vọng, nhìn xem hắn, đi Venezia sao? Không phải, Lệ Tư Thừa bật cười, đưa tay bóp nàng một chút khuôn mặt nhỏ, chờ sau này dẫn ngươi đi, lần này ta đi bên kia là có chuyện mời muốn làm. Ân, ngủ đi, Lệ Tư Thừa nắm cả nàng, cúi đầu tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái, ngày mai đi ra ra nơi đó. Ân, Tô Thiên Từ thủ chảo tại hắn bên eo trên quần áo, đôi mắt buông xuống, Italia, Venezia, lãng mạn nước đều, nàng muốn đi, vẫn luôn muốn đi, nhưng hắn đi công tác cũng tốt, nàng một mực có một cái muốn làm, nhưng là lại không dám làm sự tình. Hắn đi Italia, nàng vừa vặn có thể đi kiểm tra một chút, vạn nhất đâu, đèn bị giam rơi. Lệ Tư Thừa rất nhanh liền ngủ thiếp đi, đều đều hô hấp truyền đến, từ đỉnh đầu nàng nhào vào nàng sinh ra kẽ hở. Chỉ là, Tô Thiên Từ nắm lấy tay hắn, càng ngày càng gấp, hắn ngủ thiếp đi, mấy ngày qua, hắn đều không có chạm qua nàng, ngay cả hôn, cũng là cực ít, cực ít. Mặc dù nàng có chút kháng cự hắn hôn, có thể nàng biết mình phi thường có khả năng đến bệnh ết mới cự tuyệt hắn đụng vào, nhưng là hắn đối với nàng một chút ý tưởng cũng không có. Chẳng lẽ nàng bị sự tình? Kỳ thật hắn đã sớm biết, chỉ là không nói. Nghĩ vậy, Tô Thiên Từ càng là rụt tay từ trên người hắn rời về phía sau một chút, cho nên hắn không động vào nàng là bởi vì trong lòng một cửa ải kia gây khó dễ, có đúng không? Tô Thiên Từ cổ họng nghẹn lại, nhưng là cắn răng không có phát ra âm thanh, thân thể xê dịch, đưa tay liền đi cầm điện thoại di động của mình. Vừa mới theo sáng lên màn hình, Lệ Tư Thừa liền bỗng nhúc nhích, bị nàng bừng tỉnh, một cái đại thủ kéo qua đến, đưa nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng thì thầm, ngủ không được. Ân, ngủ nhiều lắm, ngươi ngủ đi, ta chơi một hồi điện thoại. Lệ Tư Thừa xác thực cũng là mệt muốn chết rồi, mấy ngày nay sự tình quá nhiều, ép tới hắn suýt nữa thở không nổi. Nghe thấy nàng lời này, trầm thấp lên tiếng, buông tay ra, dặn dò một tiếng, đừng quá muộn. Cái kia một cái đại thủ một rời đi, Tô Thiên Từ tâm liền không tự nhiên, ủy khuất nước mắt đưa lưng về phía hắn tràn ra ngoài. Ân, trầm thấp lên tiếng, mang theo khó mà phát giác thanh âm rung động. Lệ Tư Thừa không có phát giác, quay lưng đi, nhắm mắt lại. Tô Thiên Từ cắn nắm đấm, tùy ý nước mắt mãnh liệt mà xuống, cố nén để cho mình không muốn phát ra âm thanh, thân thể một mực băng bó, không nhúc nhích. Đợi đến Lệ Tư Thừa lần nữa ngủ, Tô Thiên Từ mới lấy điện thoại di động ra, mở ra trình duyệt đưa vào từ mấu chốt, bệnh ết truyền bá con đường phía dưới một lần đi ra mấy trăm thiên văn chương. Tô Thiên Từ ấn mở trong đó một thiên, huyết dịch, mẫu nữ hài, mà sinh hoạt hàng ngày bên trong nắm tay, đụng vào, đi ngủ đều không có việc gì. Hôn, ôm sẽ không truyền bá. Nước bọt, mồ hôi, nước mắt sẽ có một chút xíu virus mang theo, nhưng là cơ bản sẽ không dẫn đến truyền nhiễm. Nhìn thấy những cái này, Tô Thiên Từ an lòng xuống tới, tiếp tục lục soát bệnh ết sơ kỳ triệu chứng. Có người bệnh ết sơ kỳ triệu chứng sẽ biểu hiện là giống cảm mạo một dạng. Đương nhiên cũng có người hoàn toàn không có triệu chứng, bản thân đối với lây nhiễm bệnh ết không có phát giác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.